Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 277, chương 277 Vu Thiên Tụ thành quả. Vu Thiên Tụ nhìn đến hoa văn khẩu động cò súng trong nháy mắt, liền hướng tới dưới giường lăn đi. Hắn là nằm ở chính giữa nhất, bên cạnh đều là nữ nhân, làm sao có thể lăn động. Mà lúc này, từng viên viên đạn cũng từ hoa văn họng súng phun ra tới. Viên đạn tốc độ không phải bọn họ có thể trốn khai. Vu Thiên Tụ thân thể phía trên nháy mắt liền trúng tam thương súng, trong đó hai thương súng đều đánh vào ngực phía trên. Máu tươi nháy mắt từ ngực phun trào mà ra, đem trên người chăn nhiễm hồng một mảnh. Trừ bỏ hắn bên ngoài, hắn bên người 7-8 cái nữ nhân cũng tất cả đều trúng đạn. Nhất xui xẻo một cái, trực tiếp bị bắn trúng đầu, đương trường tử vong, dư lại cũng đều thực không ổn. Trừ bỏ một cái nhất bên cạnh chỉ bị thương cánh tay ở ngoài, những người khác thân thể phía trên, mỗi một cái đều ít nhất có hai nơi trở lên súng thương. Vu Thiên Tụ trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, cắn chặt răng, bàn tay thật mạnh chụp ở trên giường. Theo hắn này một phách, đầu ngón tay phía dưới một khối ván giường liên quan mặt trên phô đệm chăn thế nhưng trực tiếp bắn lên, lộ ra phía dưới một cái kim loại hộp. Kim loại hộp cũng không có cái, bên trong chỉnh tề phóng 10 chỉ ống chích. Vu Thiên Tụ sờ khởi một con ống chích, không nói hai lời liền chắt ở chính mình cái bụng phía trên, đem ống chích trong suốt chất lỏng tất cả đều tiêm vào đi vào. Này hết thảy đều phát sinh cực nhanh. Hoa Văn phản ứng lại đây thời điểm, Vu Thiên Tụ đã hoàn thành tiêm vào. Trắng nõn làn da phía trên bắt đầu hiện ra một tầng rậm rạp màu xanh biếc hoa văn. Trên người ba chỗ súng thương cũng đình chỉ đổ máu. Ba viên kim loại đầu đạn thế nhưng chính mình từ miệng vết thương rớt ra tới. Hoa văn nơi nào gặp qua loại này quỷ dị sự. Khẩu động cò súng liền đối với Vu Thiên Tụ một trận bắn phá. Bất quá, liền ở này đó viên đạn tới gần Vu Thiên Tụ trong nháy mắt, một đạo màu xanh biếc quần sáng trượt từ hắn trước mặt dâng lên. Hoa văn thẳng đến cầm đạn đánh quang cũng không có khởi đến bất cứ tác dụng. Mà lúc này Vu Thiên Tụ đã đem mặt khác hai chỉ ống chích dược vật tiêm vào một bên. Hai cái hơi thở thoi thóp nữ tử trên người vừa mới phát sinh ở chỗ Thiên Tụ trên người tình huống đồng dạng xuất hiện ở hai nữ tử trên người. Hoa Văn thấy như vậy một màn, đối phía sau vọt vào tới thủ hạ hét lớn, cho ta đánh, đánh chết bọn họ. Vừa nói, một bên đem trong tay không có viên đạn súng trường ném xuống, sau đó đoạt qua bên người binh lính súng trường, khẩu động cò súng. Nhiều như vậy đạn vụ chút xuống ở màu xanh biếc quần sáng phía trên. Màu xanh biếc quần sáng tức khắc nổi lên từng trận gợn sóng, một bộ tùy thời đều khả năng vỡ vụn khai bộ dáng. Chờ đến mọi người đem trong tay một thoi đạn hoàn toàn đánh quang thời điểm, màu xanh biếc quần sáng rốt cuộc kiên trì không được, hóa thành điểm điểm bích quang, biến mất không thấy. Màu xanh biếc quần sáng biến mất không thấy trong nháy mắt, ước chừng 8 đạo cả người che kín màu xanh biếc hoa văn thân ảnh từ quần sáng lúc sau lao ra, hướng tới hoa văn vọt lại đây. Này 8 đạo thân ảnh tốc độ tất cả đều không chậm, hơn nữa thân thể giống như sắt thép giống nhau cứng rắn, vọt vào đám người bên trong. Giống như là mấy con lang vọt vào dương đàn giống nhau. Bắt đầu rồi huyết tinh tàn sát. Mỗi quyền chém ra đều sẽ có một sĩ binh bỏ mạng. Không có bất luận kẻ nào có thể chống đỡ được các nàng một quyền. Chỉ là hơn một phút thời gian, trừ bỏ này 8 đạo thân ảnh ngoại, liền không có một người còn có thể đứng mà dẫn đầu Hoa Văn, càng là trực tiếp bị tạt thành thịt vụn. Vu Thiên Tụ nhìn chính mình trên người Bích Văn, trên mặt không cấm lộ ra một mặt cười khổ. Vừa mới hắn cấp chính mình tiêm vào dược vật là hắn lớn nhất thành quả, gọi là mục hóa gen, là hắn dùng từ một ít đặc thù thực vật lấy ra ra gen bồi dưỡng mà thành. Tiêm vào mộc hóa gen lúc sau sẽ làm người có được so sánh lục mắt tang thi lực phòng ngự cùng lực lượng, hơn nữa còn có thể có được cường hãn khôi phục lực, hơn nữa sẽ không ảnh hưởng thần trí, so với nói biển mây thú hóa gen càng thêm hoàn mỹ. Nhưng là cái này nghiên cứu đồng dạng có chính mình khuyết điểm, đó chính là mục hóa gen này đây tiêu đốt sinh mệnh lực tới đổi lấy lực lượng. Một khi tiêm vào mộc hóa gen, liền chỉ có thể sống 3 ngày. Bởi vì cái này, Vu Thiên Tụ không có đem cái này thành quả nói cho bất luận kẻ nào. Trừ bỏ này mấy cái bồi hắn cùng nhau nghiên cứu nữ nhân ngoại. Chẳng sợ Thạch Thanh Thanh cũng không biết thứ này tồn tại. Mà Vu Thiên Tụ cũng chỉ là chế tác 10 chỉ mộc hóa gen để ngừa vạn nhất. Nếu không phải vừa mới tình huống nguy cấp, hắn nói cái gì cũng sẽ không tiêm vào loại đồ vật này. Nhìn đồng dạng mọc đầy mộc văn bảy cái nữ nhân, lại nhìn trên giường cái kia bởi vì bị đánh trúng đầu hoàn toàn chết nữ tử. Vu Thiên Tụ chậm rãi mở miệng nói, các ngươi hẳn là cũng biết thứ này tác dụng phụ, chúng ta chỉ có 3 ngày có thể sống. Ta gần nhất nghiên cứu ra 9 loại mộc hóa gen trung hòa dược tề, nhưng là còn không có tới kịp thực nghiệm. Các ngươi mỗi người tiêm vào một loại đi, có thể hay không hữu hiệu liền xem vận khí. Mấy người phụ nhân nghe vậy đều không có nói chuyện, trực tiếp liền chạy tới bên ngoài phòng thí nghiệm, sau đó đi đến Vu Thiên Tụ thực nghiệm trên đài. Mỗi một cái đều cầm lấy một chi ống nghiệm, đem bên trong dược tể uống vào trong bụng. Chờ các nàng uống xong, Vu Thiên Tụ mới chậm rãi đã đi tới, sau đó cầm lấy dư lại 2 chỉ, tất cả đều đảo vào trong bụng. Cảm thụ được 2 chỉ dược tể tiến vào thân thể, lại không có bất luận cái gì tác dụng, Vu Thiên Tụ không cấm lộ ra một mặt cười khổ. Sau đó đối mấy nữ nói, mặc kệ trung hòa dược tề có hay không khởi hiệu, chúng ta cũng nên làm điểm cái gì. Bọn họ như vậy quang minh chính đại tập kích chúng ta phòng thí nghiệm, đến bây giờ đều không có người lại đây, đã nói lên nơi tụ tập nhất định là đã xảy ra chuyện. Chúng ta muốn đuổi qua đi bảo hộ Thạch thủ lĩnh, đại nhân đối ta có ân. Nơi tụ tập xảy ra chuyện, ta không thể khoanh tay đứng nhìn. Huống chi chúng ta biến thành như vậy, tất cả đều là bởi vì những cái đó nháo sự ra hỏa, tuyệt đối không thể làm cho bọn họ thực hiện được. Chúng ta nghe ngươi. Mấy nữ cho nhau nhìn thoáng qua, chăm miệng một lời trả lời nói. Giọng nói rơi xuống, một tiếng vang lớn đột nhiên từ đông phương vang lên. Vu Thiên Tụ nghe được thanh âm này, sắc mặt tức khắc biến đổi, đối chúng nữ nói, có người tạc rớt vũ khí kho, nơi tụ tập thật là ra đại sự, chúng ta đi mau, cùng Thạch thủ lĩnh hội hợp, làm nàng điều động bên ngoài thi hải ổn định cục diện. Nói xong, Vu Thiên Tụ liền hướng phòng thí nghiệm ngoại chạy tới, mấy nữ tắc đi theo mặt sau, ra phòng thí nghiệm. Vu Thiên Tụ mới phát hiện, nơi tụ tập đã có thật nhiều địa phương đều cháy, trong không khí tràn ngập một loại khó nghe tiêu hồ vị. Phía trước chỉ là bởi vì phòng thí nghiệm phong bế tính quá hảo, cho nên không có người được. Đây đúng là Trần Tuấn Kiệt tắc, hắn lo lắng một cái phòng thí nghiệm chế tạo ra hỗn loạn không đủ đại, liền làm người khắp nơi phóng hỏa, chế tạo hỗn loạn. Sau đó nhân cơ hội cướp lấy vũ khí kho, Này hết thảy Vu Thiên Tụ cũng không rõ ràng. Hắn chỉ biết là sự tình so với hắn tưởng còn tao. Phân biệt một chút phương hướng, hắn liền hướng tới Thạch Thanh Thanh nơi phóng đi. Mà ở Thạch Thanh Thanh, Mạnh Hân, Lâm Tinh tam nữ cư trú địa phương, tắc đang ở tiến hành một hồi đại chiến. Mà đối chiến hai bên còn lại là phụ trách bảo hộ Thạch Thanh Thanh sương mù linh tang thi cùng hư linh tang thi, cùng với hư linh tang thi mượn sức ba cái lam mắt tang thi đệ nhị càng đưa lên, sau đó liền nghỉ ngơi lạp, buổi chiều lại tiếp tục đổi mới. Tấu chương xong, www.sumilou.net. Hết chương.